Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82 Sư Huynh. Sư Huynh, A Yến nò ngò bắt cái nặng chĩu Kim Nguyên Bảo tỷ lệ phân lược đều thực đủ. Một bàn tay cầm không được, thứ này hắn chưa thấy qua, dùng nghi hoặc ham học hỏi ánh mắt nhìn về. Phía lão sư, lão giả lộ ra một tia mỏng lạnh cười nhạt. Bĩu môi, người vị này, sư huynh, thật đem chúng ta thầy trò đương thành tới tống tiền bà con nghèo. Chiêu đãi xong đồ ăn lại đưa tới như thế một mâm đồ vật. Nói rõ muốn hai ta thức thời cút đi. Hừ, nhưng thật ra mới mẻ, A Yến nói. Sư huynh, thực hào, hắn hôm nay ăn đến thật nhiều ăn ngon. Lão giả vừa tức giận lại buồn cười. Ngón tay nhẹ chọc hắn chán. Hỏi, theo ý của ngươi, ai cho ngươi ăn ai chính là người tốt? A Yến đem lời này tại nội tâm nhấm nuốt cân nhắc hai lần, thật lâu sau. Kiên định gật gật đầu. Ân, qua một lát, lại bổ sung một câu. Bất quá, lão sư là tốt nhất, lão sư không chỉ có sẽ cho hắn làm ăn, còn sẽ dạy hắn rất nhiều đồ vật. Cứ việc hắn cũng không rõ ràng lắm học này đó có cái gì dùng, nhưng đối với hắn mà nói lại là khô khan hàng ngày chung ít có lạc thú. Ân, lão sư biết, hắn thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí, tuy rằng hắn không thiếu nghe A Yến như thế nói, nhưng mỗi lần đều cảm thấy tâm hoa tử ấm áp hòa hợp, không vui tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Nói đến buồn cười, tưởng hắn cả đời con đường làm quan trôi chảy, môn sinh cố lại nhiều đếm không xuể, lấy hắn môn sinh tự xưng, kính hắn tòa chủ, tòa sư người dữ dội nhiều. Cuối cùng lại lưu lạc cái như thế chật vật hoàn cảnh, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ bị. Như vậy, hiến khách, hắn có phải hay không nên vui mừng một chút? Hiếu thành vị này học sinh còn tính, có điểm lương tâm, đâu? Ít nhất, hắn bận tâm thanh danh, nguyện ý dùng ngân lượng tống cổ người mà không phải đem thầy trò giao cho Trịnh Kiều tranh công, tư. Cập này, lão giả không khỏi lắc đầu thổn thức năm đó mật báo. Bỏ đá xuống giếng, hiện giờ hậu đãi khoản đãi, tôn sùng là thượng tân, còn nguyện ý tiêu pha cấp lộ phí ngân lượng. A Yến nhạy bén phát hiện lão giả lúc này phức tạp tâm tình, hắn không hiểu như thế nào trấn an, chỉ là vụng về mà dùng tay nhỏ nắm lấy lão sư tràn đầy năm tháng hoa văn đại trưởng, dùng tràn đầy nhụ mộ con ngươi nhìn hắn. Lão giả nhéo nhéo A Yến khuôn mặt nhỏ, tự giễu cười cười, mặc kệ là cuồn cuộn hồng trần, vẫn là ngươi lừa ta gạt quan trường. Trước nay là dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu, nịnh giàu đạp nghèo mới là thái độ bình thường. Lão phu hiện giờ chính là cái nghèo túng tao lão nhân, không bằng vắng tích A. Đối mặt A Yến tràn ngập nghi hoặc con ngươi, hắn nói, A Yến bây giờ còn nhỏ, chờ lớn lên một ít liền sẽ biết. Bất quá, ngươi tình huống này, vẫn là cùng vi sư quy ẩn đi. Bên ngoài nhi thế đạo không thích hợp ngươi, ngươi nếu vào đời, tất sẽ bị người lột da róc xương, lột da róc xương. A Yến đáy mắt chảy quá vài phần sợ sắc, hắn đem đầu chôn ở lão giả đầu gối. Muộn thanh nói, không cần lột da róc xương, lão sư, A Yến không cần bị ăn. Hảo hảo hảo, A Yến như thế đáng yêu, không ăn không ăn. Lão giả bị A Yến ngây thơ chất phác chi ngôn đậu đến cười ha ha. Nói, lão nhân tuy rằng không mấy năm hảo sống, nhưng đem ngươi nuôi lớn vẫn là không thành vấn đề. Về sau ai ngờ ăn ngươi, ngươi liền một quyền một chân đánh trở về, A Yến nói. Đánh trở về, đối, mặc kệ là ai, đánh hắn, A Yến nghiêm túc nghe. Phảng phất muốn đem lão giả nói thật sâu ghi tạc chỗ sâu trong óc. Phụng nếu thánh chỉ, ân, đánh trở về, đánh hắn, thầy trò hai người đang nói. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiên sinh, rượu mua tới, lão già, Dương, tôi tớ, là, chủ gia phân phó mua, quận thủ năm đó vì đi thông lão giả này quan hệ. Hạ đại công phu hỏi thăm lão giả yêu thích, hy vọng có thể gãi đúng chỗ ngứa. Ở lão giả trước mặt nhiều xoát xoát tồn tại cảm, có lẽ ngày sau vào quan trường còn có thể bị dìu dắt một phen. Cho dù không thành, chừa chút ấn tượng tốt cũng hảo, bởi vì hắn khiêm cung, chăm chỉ, phải cụ thể cùng với năng lực, quận thủ từ lão giả bên này nếm không ít ngon ngọt, ngầm bị không ít chiếu cố, làm hắn mới vào quan trường không như vậy chật vật, một cái liền nhớ nhiều năm, nhưng nay đã khác. Xưa, hắn riêng phân phó hạ nhân không cần lấy lòng rượu tòa chủ thông tuệ. Một cái đầu lưỡi cái gì rượu ngon không có nhấm nháp quá. Chỉ cần nếm thử bình thường giá rẻ rượu, tòa chủ nên biết thái độ của hắn, nhưng hắn không biết. Lão giả dưỡng A Yến liền kiêng rượu, lão giả đang muốn cự tuyệt. Ai ngờ A Yến hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn kia mấy đàn viên bụng vò rượu. Nói, lão sư, đường, này không phải đường, là rượu, A Yến nuốt thấp, là đường, lão giả, là rượu, A Yến nuốt đầu, muốn ăn, lão giả, ngoặc kép, hắn làm tôi tớ đem vò rượu đoan tiến vào, mở ra vải đỏ rượu tác. Nồng đậm thâm mũi lại bá đạo rượu hương xông vào mũi. Tựa hồ liền xiêm y đều phải dính lên những cái đó khí vị. Lão giả hơi hơi ngạc nhiên, lấy hắn đối cái kia môn sinh hiểu biết, đưa tới rượu không phải nhạt nhẽo vô vị chính là khí vị pha tạp thấp kém. Bá tánh hoa mấy cái tử nhi là có thể đánh hai lượng, nhưng này rõ ràng là hiếm có rượu ngon, chỉ dừa vào khí vị liền đem hắn giới nhiều năm rượu nghiện gợi lên. Lão giả nhìn xem A Yến, lại nhìn xem vò rượu, hai tương khó xử. A Yến chỉ vào vò rượu, là đường. Lão giả buồn cười, ngươi nói là đường, kia làm ngươi nếm thử. A Yến đôi mắt sáng lên, hảo, nói là nếm, cũng liền dùng chiếc đũa dính điểm. A Yến há mồm ngao ô một ngụm đi xuống mút mút, lập tức bị cay đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành đoàn, đuôi mắt đỏ thắm, chật vật phun đầu lưỡi. Lão giả cười ha ha, rượu loại này thứ tốt, đãi người lớn lên lại uống, tiện nghi môn sinh đưa tới cửa rượu ngon. Lão giả cũng không khách khí, trực tiếp rót đầy, một hơi uống lên hai chén, trong miệng còn cảm khái, ngươi sư huynh người này nơi nào đều hào, duy độc tâm tính không thể, vội vội vàng vàng bò đến này bước, không biết dùng thủ đoạn lộng đi xuống bao nhiêu người, vốn định nhắc nhở hắn tiểu tâm ngươi sư huynh, nhưng nhân gia coi chúng ta thầy trò vì hồng thủy mãnh thú. Mặt dày mày dạn đợi cũng không hào, dẫm lên cái gì đi lên, vậy đừng trách bị cái gì đánh hạ tới. À Yến xem vò rượu cũng giống lại xem hồng thủy mãnh thú. Nghe được lão sư nói, mê mang, lão sư nói hắn không phải thực minh bạch, lão già. Uống xong này đó, chúng ta liền đi, sư huynh. Sư huynh, như thế nào sẽ có hai cái sư huynh? Lão già vẻ mặt tập mãi thành thói quen, vì sư môn sinh cố lại nhiều đến là, tuy nói giao tình hời hợt, nhưng luận khởi tới cái nào đều là ngươi sư huynh. Hiếu thành có hai cái sư huynh không hiếm lạ, chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Kỳ thiện cùng hiếu thành quận thủ về điểm này nhi lão hoàng lịch cũ thù. Năm đó ở tiểu phạm vi nháo đến rất đại, lão giả cũng biết ba phần nội tình. Đương hắn tiến vào hiếu thành, theo bản năng mở ra văn sĩ chi đạo, phát hiện kỳ thiện liền ở phụ cận, liền biết tiện nghi quận thủ vệ sinh muốn xui xẻo. Lão giả nói, người vị kia họ kỳ sư huynh, thích nhất mưu định sau động, hắn dám xuất hiện ở kẻ thù địa bàn, liền ý nghĩa hắn có cũng đủ nắm chắc một kích tất chúng. Rửa mối nhục xưa a. A Yến biểu tình mờ mịt mà nghe, cách bọn họ đều xa một chút. Không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ, lão giả cười lẩm bẩm, quân phi thiện loại, há nhưng giao trăng. A Yến, a, như cũ không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, Kỳ Thiện cùng Cố Trì cũng bẻ xả rõ ràng. Không khí không giống lúc trước như vậy, dương cung bạt kiếm. Khẩn trương chung tràn ngập hỏa dược vị. Ngược lại có vài phần bạn cũ gặp lại nhẹ nhàng thích ý. Cố Trì thấy Kỳ Thiện tiếp thu tốt đẹp. Trong lòng nhíu mày, Kỳ Thiện tựa hồ so với hắn còn sẽ đọc tâm. Ngươi lúc này có phải hay không ở tò mò? Ta vì sao không sợ ngươi văn sĩ chi đạo? Cố Trì nói, có điểm, Kỳ Thiện, bởi vì gặp qua càng lệnh người kiêng kỵ. Hết chương.